Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, khắp nơi Hoàng Kim Niên Đại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu YouTube, Diệp Đông Thanh trong kế hoạch hạ một khoản chủ đẩy sản phẩm. Tương lai lời kiểu mẫu cũng đã nghĩ xong, chủ yếu là bán quảng cáo và giả tưởng phục vụ. Tỷ như lớn hơn số liệu sức chứa, phong phú hơn làm việc thể nghiệm đợi một chút, hoàn toàn có thể theo những thứ khác mấy kiểu sản phẩm lắp thêm bộ dạy tới sử dụng. Thực hiện giữa hai bên quấn cố định, từ trước mắt Internet truyền tốc độ tới xem, mặc dù gắng gượng chậm, nhưng đối với không có hưởng thụ qua 4G thời đại mọi người mà nói, sớm đã thành thói quen, vô luận là truyền lên vẫn là chiếu. Tốc độ cũng hơi chậm chút, cho nên ở Diệp Đông Thanh xem ra, tạm thời không cần tiêu phí quá nhiều tiền vốn đẩy ra rộng. Ở hơn nữa nhanh chóng Internet truyền kỹ thuật đưa vào sử dụng trước. Trước đem sản phẩm làm xong, thích hợp mở rộng liền có thể, mỗi lần chiếu cũng đang lo lắng người sử dụng cửa kiên nhẫn. Tạp đốn hiện tượng tương đối nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn muốn lấy được đã thành công cũng không dễ dàng. Chủ yếu là bị cái niên đại này Internet truyền kỹ thuật ở phía sau nhân tố cho hạn chế. Và YouTube so sánh, số tiền kia hát sáp tức thì nói chuyện phiếm chương trình trước mắt hơn nữa có tiền cảnh. Lợi dụng Facebook làm mấy lần mở rộng sau đó, người sử dụng số lượng đột phá nhanh chóng 50 triệu. Có thể theo FB sử dụng cùng một chương mục tiến hành đăng ký. Ở nó xuất hiện trước, FB chẳng qua là một khoản xã giao chia sẻ hệ điều hành. Theo WhatsApp xuất hiện, mọi người trừ sử dụng Skype tiến hành nói chuyện điện thoại ra. Cũng có thể thông qua FB trực tiếp nhảy đến cái món này chương trình trong nói chuyện phiếm. Càng giống như là cải tiến bản ICQ, trang bìa càng xinh đẹp hơn. Kiểu chữ và nói chuyện phiếm khung màu sắc có thể do người sử dụng tự lựa chọn. Hơn nữa còn có thể đem FB bạn tốt tăng thêm đi vào. Trên trăm vị lập trình viên, dùng nửa năm thời gian mới hoàn thành mở rộng. Năm ngoái tháng 11 vừa mới bắt đầu đưa vào sử dụng. Trực tiếp đem FB người sử dụng tài nguyên dẫn nhập sau khi đi vào. Người sử dụng số lượng tăng phúc thật là sắp đến kinh người. Leo, Diệp, danh tự này ở New York hoặc là nước Mỹ những địa phương khác. Có thể cũng không phải là biết bao nổi danh, nhưng gần đây ở thung lũng Silicon, đây chính là truyền kỳ người giống vậy vật. Thành công một nhà Internet công ty thật bình thường, nhưng Diệp Đông Thanh trong vòng thời gian ngắn, tiếp liền chế tạo ra liền ba cái thành công hạng mục. Hơn nữa còn đầu tư Amazon. Netflix loại giống vậy xuất sắc Internet xí nghiệp, ở mỗi người trong lĩnh vực đều là cự đầu. Dĩ nhiên, từ dưới mắt quy mô tới xem, ở thung lũng Silicon liền thê đội thứ hai cũng không tính. Siêu cấp cự đầu có Microsoft, Giáp Cốt Văn, IBM cùng xí nghiệp, phía sau còn đi theo một đám thị giá mấy chục tỷ đô la công ty. Tiếp theo mới đến phiên thị giá 10 tỷ USD bên trong công ty. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn không có nhận ra các loại xã giao hệ điều hành chân chính giá trị. Google vị kia cao tầng có thể nhìn thấu hơi lớn tổng thể. Bất quá bọn họ sản phẩm thể nghiệm không tốt lắm. Hôm nay đang bị FB dẫm ở dưới chân hành hung. Mới vừa lên thành phố không bao lâu liền mất tiếng đồn. Nguyên nhân ở chỗ FB thân thỉnh rất nhiều độc quyền. Vì đi vòng những thứ này độc quyền, khiến cho được Google công ty số tiền kia xã giao sản phẩm chỉ có thể mở rộng thành 4-0 giống. Sẽ luôn để cho đã sử dụng qua FB người sử dụng cảm thấy không thoải mái. Trên thực tế Google có tìm kiếm động cơ, có hộp thơ, còn có tin tức, bách khoa loại sản phẩm. Nếu như đứng ở cùng đạo xuất phát lên mạng, FB nhất định sẽ gặp phải chút phiền toái. Cơ hội không chính là như vậy. Bị Diệp Đông Thanh sau khi nắm được, người khác lên cao con đường liền lấp kín. Căn cơ đã đánh tốt. Theo không ngừng khuếch trương chiêu, dưới tay người quy mô càng ngày càng lớn. Hơn nữa tập đoàn đầu tư nước ngọt cung cấp tiền vốn. Cùng với đầu hắn dặm sáng ý, muốn phải thất bại đều khó. Dẫu sao đều là người khác đã đi qua, nghiệm chứng là có thể kiểu phát triển. Không đạo lý kiếp trước thời điểm được hoan nghênh, bây giờ cũng không được hoan nghênh. Ở những người đồng hành cũng còn chưa phản ứng kịp trước. Diệp Đông Thanh cuộc sống gia đình tạm ổn còn rất tốt qua. Tạm thời vẫn không có đưa ra thị trường ý tưởng. Phỏng đoán phải chờ tới mấy năm sau đó mới có thể làm cho những công ty này đứng xếp hàng đưa ra. Thị trường, cầm giữ các loại xã giao hệ điều hành sau đó. Hắn không tin còn có người dám uy hiếp mình cái gì. Hơn nữa, bằng vào trong tay tiền đặt cuộc, muốn lôi kéo nào đó nhanh thế lực hỗ trợ còn không dễ dàng. Thân là các tổ tiên chơi mấy ngàn năm liên hiệp ngang dọc mưu thuật gốc hoa. Ở loại chuyện như vậy có thể sẽ không thua một đám thằng Mỹ cửa. Coi như là người Do Thái cũng được đứng dựa bên. Diệp Đông Thanh xác xác thật thật đã phát triển. Không phải người khác tùy tùy tiện tiện là có thể cầm bóp. Lúc này thông qua điện thoại và YouTube hạng mục người phụ trách trò chuyện một chút. Để cho đối phương tiến hành cải tiến. Đang hy sinh bộ phận bức tranh chất trên căn bản đẩy ra hơn nữa lưu loát xem thể nghiệm. Tốt nhất có thể theo Hollywood bên kia trò chuyện một chút. Mua mấy bộ hấp dẫn điện ảnh internet quyền phát, đem ảnh phiến, hoạt họa các loại đầu bỏ vào tới. Không cầu được lợi bao nhiêu tiền. Chủ yếu là hy vọng người sử dụng cửa đối với YouTube có cái càng rõ ràng hơn biết. Làm xong những thứ này sau đó. Diệp Đông Thanh hồi giường lại nằm liền một hồi, vọc máy vi tính xem tin tức. Thật ra thì hắn tương đối muốn tạo một nhà internet tin tức trang web. Nhưng tạm thời còn không biết làm sao làm. Tốt nhất là vấn đáp loại cái loại đó. Tương đối chuyên nghiệp, dựa theo điểm khen số lượng để cho người sử dụng tự phát đối với vấn đáp nội dung tiến hành sàng lọc. Hơn nữa đem hiện hữu truyền thông tài nguyên đóng hết. Tiện tay phát tài cái biểu kiện cho FB chấp hành quan. Để cho hắn hỗ trợ tổ chức một cái đoàn đội nhỏ tiến hành bày mưu tính kế. Cho ra cái có thể được phương án đi ra. Đừng nói hắn luôn muốn vừa ra là vừa ra. Thật sự là cơ hội quá nhiều. Biết rõ bỏ ra giá rất ít là có thể mang đến khủng bố hồi báo. Ai bỏ được buông tha minh đặt ở trước mắt cơ hội đâu. Bây giờ những thứ này sản nghiệp đã là có lựa chọn sàng lọc qua. Có chút có thể mang đến mười mấy 20 lần hồi báo công ty cũng nhìn không thuận mắt. Gặp qua Mark bởi vì tin tức tiết lộ bị các truyền thông quần công tình cảnh. Diệp Đông Thanh cảm thấy vẫn có chút quyền phát biểu tương đối khá. Đã có thể tưởng tượng được tương lai mình sẽ có nhiều giàu có. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý ở đâu cũng dùng thích hợp. Vì để tránh cho tương lai ngày nào bị làm cái bia. Bây giờ nên trước thời hạn hoàn thành điểm bố trí. Nắm giữ ở quyền phát biểu. Truyền thông lãnh vực, vua không ngai, chức vụ cũng không phải là thổi phồng lên. Chính trị, kinh tế, thậm chí lĩnh vực quân sự cũng có thể bị những thứ này chữ viết và tranh ảnh ảnh hưởng. Harvard còn chưa mở học. Vì để tránh cho xuất hiện tai tiếng. Gần đoạn thời gian tới nay làm việc hắn cũng đích thân hoàn thành. Thuận tiện cũng coi là rỗi rãnh được nhàm chán tìm chút chuyện liền. Năm nay hơn nửa năm muốn không muốn đi tiếp tục đọc sách còn chưa nhất định. Thật sự là quá không thú vị. Đối với Diệp Đông Thanh đời người không có quá trợ giúp lớn. Đi học mà, hơi thể nghiệm một chút là được. Không cần phải ở loại chuyện như vậy lãng phí quá nhiều người sinh. Đã quyết định đến lúc đó mời một nghỉ dài hạn. Hơn nữa theo viện trưởng và hiệu trưởng các người làm quan hệ tốt. Hy vọng bọn họ đang học phân phương diện hơi châm trước một ít. Nếu như không tốt nghiệp đó mới là cười nhạo. Tình nguyện chủ động nghỉ học. Đều không thể để cho loại này hủy danh tiếng tin tức truyền đi. Tự trường sau chuyện đến lúc đó nói sau. Nên làm việc vẫn là được viết. Một vị giáo sư để cho bọn họ lấy năm ngoái chiến tranh làm chủ đề. viết phần có liên quan chiến tranh bùng nổ sau đối với toàn cầu mua bán ảnh hưởng loại luận văn. Diệp Đông Thanh khóa đề tương đối thú vị. Hắn đem tầm mắt tập trung vào đám kia tham lam dầu hỏa các thương nhân trên mình. MacCord tiên sinh không có thể thuyết phục hắn. Tập đoàn đầu tư nước ngọt đã bắt đầu ở London và New York, cái này hai cái lớn tông hàng hóa thị trường giao dịch bên trong mua vào dầu thô kỳ hạn giao hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-tuong-nối-diem-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.